Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là người làng vì bị cái thứ kỳ quái nó ám cho nên được quyết định đã đi lên tận vùng Hòa Bình để tìm người giải quyết tất cả những cái thứ đó. Đồng thời cũng dõi theo dấu chân của những tên cướp kẻ đã giết chết gia đình nhà anh Thìn. Tiếp theo, điều gì đón chờ bọn cướp và liệu rằng cái người của làng Trung kia có mời được thầy về để tiêu diệt cái sự ma quái hay không? Tất cả mọi thứ nó liên quan, nó kết cấu gì với nhau thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Johnny, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Dũng, Tuấn Gián ở dưới phần mô tả của video, đọc các tác phẩm khác và chia sẻ các tác phẩm của Johnny tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở trên bờ, cảnh vật im lìm, bóng tối bao phủ cả một vùng không gian rộng lớn. Nhà nhà đã đèn đuốc tắt hết, chìm vào giấc ngủ. Chỉ duy nhất ở một ngôi nhà xa xa còn có một chút ánh sáng lập lòe. Cả đám cướp uể oải tiến về phía căn nhà ấy. Thằng Toàn gọi cửa. Trong nhà có ai không? Có giọng của một bà cụ vọng ra. Ai đấy? Ông cần gì? Thằng Toàn làm bộ giọng lễ phép. Dạ thưa bà, chúng con là dân buôn, đi ngang qua đây gặp khi trời tối. Xin bà vào cho con tá túc một đêm. Ánh đèn dầu leo lét qua khe cửa từ từ tiến lại. Cánh cửa mở ra, trước mặt bọn chúng là một bà cụ độ ngoài 60. Tóc tai đã lấm tấm bạc. Mời các bác vào nhà. Các bác thông cảm đi nhẹ thôi. Tôi vừa dỗ hai đứa cháu nó ngủ. Cả bọn dạ dạ vâng vâng tiến bước vào trong. Bà cụ bấy giờ mới tươi cười. Thế các bác đã cơm nước gì chữa? Thằng Toàn cười xòa đáp. Dạ, chúng con trên đường tới đây trời vừa tối, định vào chợ tìm hàng quán, nhưng họ nghỉ cả rồi. Bà cụ xua tay. Hàng quán gì giờ này? Các bác đợi một tí, dưới bếp tôi vẫn còn cơm với nồi cá kho, định phần con trai con dâu cho chúng nó về thì ăn. Nhưng mà chữa thế đâu? Thế thôi để tôi bưng lên mời các bác xơi, một lát nữa chúng nó về rồi tính. Thằng Toàn xoa tay cảm tạ. Thế thì cảm ơn bà quá. Xin lỗi chúng con làm phiền bà. Bà cụ cười cười. Có cái gì đâu, phạm là con người giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Các bác cứ ngồi đây, tôi ù xuống bếp tôi dọn cơm. Nói đoạn bà cụ lọm khọm đi xuống dưới bếp, để lại cả bọn ngồi một mình ở trên. Thằng Toàn liếc mắt ra dấu cho thằng Tư đi thám thính vòng quanh nhà xem sao. Hiểu ý đại ca, thằng Tư bước ra cửa, đi lòng vòng, kiểm tra ngược xuôi. Cơm nước vừa dọn lên thì thằng Tư cũng vừa lúc quay lại. Chúng nó hồng hộc ăn uống nhiệt tình, chừng như đã no đủ, còn không quên dọn bát đũa, gửi lời cảm ơn bà cụ. Kìa, các chú cứ để đấy. Đêm nay các chú ngủ tạm gian ngoài, tôi ở trong buồng với các cháu. Nếu mà có tiếng người về thì ấy là con trai, con dâu tôi đấy. Cứ mở cửa cho chúng nó vào. Cả bọn dạ dạ vâng vâng, mỗi thằng tìm một góc tường mà ngủ. Vừa chợp mắt, thằng Toàn quay sang hỏi. Tư, vừa nãy mày đi xem quanh nhà có cái gì không? Không có cái gì đâu anh, có mấy con gà, mảnh vườn, toàn là cỏ dại. À, thế thôi ngủ đi, mai nghe mình lại lên đường. Nói xong, thằng Toàn nhắm mắt. Nửa đêm hôm ấy tỉnh giấc, định ra ngoài đi tè một cái cho thoải mái. Lúc đi ngang qua buồng của bà cụ, thằng Toàn thấy bên trong có ánh đèn dầu leo lét. Tò mò đưa mắt nhìn qua khe cửa thì thấy là bà cụ loay hoay từ lôi từ trong gậm giường ra một cái dương. Bà cụ đưa đèn dầu soi vào bên trong, tựa hồ như đang lẩm bẩm đếm cái gì đó. Chừng như đã đủ, bà cụ vén tóc, tháo đôi bông tai màu vàng khuất sau mớ tóc bạc, thả vào bên trong rồi lại cất cẩn thận lại chỗ cũ. Thằng Toàn nghĩ, thì ra là nhà này nó có dấu của. Đoạn quay lại gọi khẽ vào bọn thằng Tư. Rồi, Tư. Thằng Tư mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Cái gì thế anh? Thằng Toàn chỉ. Nhà này nó dấu của đấy. Tao vừa thấy bà già cất đôi khuyên tai vào trong giường, giấu ở trong gậm giường. Mày đánh động anh em dậy, chuẩn bị hành động. Nói đến vàng, thằng Tư mắt sáng như sao, đi huých huých hai thằng còn lại. Thằng Toàn phân công. Thằng Tí, quay về chuẩn bị thuyền. Anh em về một cái là xuôi dòng luôn. Thằng Khiêm, ra canh gác, đề phòng vợ chồng con bà ấy về. Thằng Tư theo tao. Rồi chúng nó nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Thằng Tư xuống bếp, vác theo con dao, từ từ tiến vào trong buồng. Ánh trăng sáng từ bên ngoài hắt qua ô cửa sổ, cảnh tượng rõ mồn một. Thằng Tư rón rén bước lại gần giường chỗ bà cụ nằm. Đoạn quay đầu lại nhìn đại ca. Thằng Toàn đưa tay lên cổ, ra dấu là giết. Có lẽ vì việc này đã quá quen thuộc, nhanh như cắt, thằng Tư quay lại giơ con dao, định bổ một nhát ngang cổ của bà cụ. Thì bất giác, cái đầu của bà cụ tự dưng lìa ra, lăn lông lốc ngay xuống dưới chân của thằng Tư. Thằng Tư há hốc mồm, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nó vội vàng hoảng hốt đá cái đầu sang một góc. Thằng Toàn ra hiệu, làm nhanh còn chạy. Thằng Tư không nghĩ gì nữa, làm theo lời đại ca, cúi người xuống gậm giường, định thò vào lôi cái dương ra thì bất ngờ. Thằng Tư trố mắt kinh hãi. Ở trong gầm giường là hai đứa trẻ con tóc tai lòa xòa, che bê bết cả trên khuôn mặt, đang ngồi chồm hổm, hai tay chống xuống đất. Cặp mắt của chúng nó đen xì xì, cái miệng ngoác ra đỏ lòm lòm như cái hố máu, nhẻo ra những dòng chất lỏng tanh tưởi. Thằng Tư kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau, định quay người bỏ chạy, thì bốn cánh tay dài loằng ngoằng đen đúa túm lấy chân thằng Tư. Thằng Tư vùng vẫy, vùng dao chém liên tiếp, thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Thằng Toàn trố mắt, nhìn thằng Tư bị lôi tụt vào trong gậm giường. Chỉ thấy cạch một cái, cánh tay kia vặn đầu của thằng Tư, vang lên những tiếng răng rắc, nhớp nháp, nhớp nháp. Cho đến khi cái đầu của thằng Tư bị vặn không biết là bao nhiêu vòng, mà đứt lìa ra khỏi cơ thể. Miệng thằng Tư ngáp ngáp mấy cái, đôi mắt trợn to nhìn thằng Toàn. Hai con quỷ nhi cứ thế mà rằng mà xé cơ thể của thằng Tư, ăn tươi nuốt sống nó. Trước cảnh tượng quỷ dị như vậy, thằng Toàn kinh hãi bỏ ra ngoài. Thằng Khiêm thấy đại ca ra, tưởng rằng đã lấy được của, vội vàng đuổi theo. Anh Toàn! Anh Toàn! Thằng Toàn hét lên. Quỷ! Trong nhà này có quỷ, chạy đi mày ơi! Đằng sau có tiếng loạt soạt, hai thằng vừa chạy vừa ngoái đầu lại. Thì ôi thôi, chính là hai con quỷ nhi, tay chân loằng ngoằng, đang bỏ như con nhện, đuổi theo chúng nó. Cả hai hét lên kinh hãi, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, hướng về bờ sông. Chạy một hồi, thằng Khiêm đuối sức, vấp phải cành cây khô, ngã cắm đầu xuống. Trong tích tắc, hai con quỷ nhi chồm đến, chúng nó bâu lấy thằng Khiêm, con thì cắn cổ, con thì cắn chân. Thằng Khiêm vùng dậy chạy, nhưng chỉ được độ chục mét thì chịu không nổi, ngã vật ra đất. Hai con quỷ nhi khát máu, Cứ thế mà bấu lấy cấu xé thằng Khiêm, không đuổi theo thằng Toàn nữa. Chạy được ra đến bờ sông, thằng Toàn nhìn thấy thằng Tế đã neo thuyền sẵn, chuẩn bị xuôi dòng. Thằng Toàn hồng hộc chạy tới. Ở trên thuyền, thằng Tế bước ra, đều kinh hãi trước mắt thằng Toàn. Thân người thì đúng là của thằng Tế, đúng là cái bộ dáng lom kha lom khom, gồ gồ, thế nhưng cái đầu lại chính là của bà cụ lúc nãy. Thằng Toàn loạng choạng lùi lại đằng sau, vô tình dẫm phải thứ gì đó, đứng không vững ngã ngửa ra. Căng mắt lên nhìn thật kỹ thì mới nhận ra là đầu của thằng Tế. Ánh mắt của thằng Tế trước khi chết tựa hồ như đã nhìn thấy điều gì kinh dị lắm, vẫn trợn trừng trừng, mồm, mũi đầy đất cát lẫn máu. Thằng Toàn hoảng loạn cắm đầu cắm cổ chạy dọc bờ sông, cho đến khi trời tờ mờ sáng thì kiệt sức, ngã lăn ra đất ngất lịm. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, hắn tỉnh dậy, thấy đầu óc quay cuồng, xung quanh chỉ là một màu tối đen. Hắn tự hỏi là mình đang ở đâu. Tay chân ê ẩm, không cử động nổi. Đầu óc miên man là những giả thiết. Chẳng lẽ mình đã chết? Ở bên ngoài, có luồng ánh sáng leo lét dần dần tiến lại. Thằng Toàn nín thở, theo dõi từng chuyển động của luồng ánh sáng quỷ dị. Càng đến gần, thằng Toàn nghe rõ tiếng bước chân dẫm lên trên lá khô cứ sột xà sột soạt. Hắn đưa tay lên ngực hồi hộp chờ đợi, trong đầu mường tượng đến những điều kỳ quỷ dị chuẩn bị xảy ra. Ánh sáng chuyển đến, đứng trước cánh cửa một hồi lâu, bất ngờ cánh cửa mở bung, thằng Toàn kinh hãi, đưa tay ôm đầu co rúm gió. Ở chỗ khung cửa gỗ là một cô gái mặc bộ quần áo trắng toát, mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu tỏa ra, in bóng cô gái trên tường nhà bập bùng, lúc to lúc nhỏ, tựa hồ như cái bóng là một sinh vật sống đang nhảy múa. Thằng Toàn trợn mắt há hốc mồm, cố sức vùng vẫy thoát khỏi cái giường. Cái bóng của cô gái chồm thẳng tới, tay chân thằng Toàn co quắp lại run lẩy bẩy. Bất ngờ một cánh tay thò ra túm lấy vai thằng Toàn. Đột nhiên chân tay của hắn lại mềm nhũn xuống. Không biết những giây phút tiếp theo con quỷ này còn làm gì với mình. Giọng nói vang lên. Anh ơi! Anh ơi! Anh gì ơi! Bình tĩnh xem nào! Tôi! Chủ nhà đây! Định thần lại, thằng Toàn run rẩy ngước lên nhìn. Là cô gái có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, trên tay cầm cái đèn dầu. Cô là ai? Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Địch là đâu? Cô gái mỉm cười. Là nhà tôi. Sáng mẹ con tôi đi nhặt cổ hy. Thế anh bất tỉnh ở bên ngoài bờ sông đấy. Tôi và mẹ đã vất vả lắm mới đưa anh về đây được. Lúc đầu thấy anh tôi còn tưởng là anh đã chết rồi đấy. May quá. Vậy là tôi chưa chết sao? Cô gái tò mò. Thế anh gặp chuyện gì? Thằng Toàn khựng lại một lúc, nó cúi gằm mặt rồi bịa ra một câu chuyện. Đoạn nói. Tôi cảm ơn cô vì đã cứu mạng tôi. Không giấu gì cô, tôi là dân buôn. Thuyền có 7 anh em lúc đi ngang qua khúc sông, chẳng may gặp cướp. Chúng nó cướp hết hàng hóa tiền bạc. Anh em của tôi cũng bị chúng nó sát hại. Chỉ còn một mình tôi may mắn trốn thoát. Đoạn thằng Toàn dâng dâng, cố dặn ra mấy giọt nước mắt. Một phần vì nhớ lại những cảnh tượng hãi hùng, một phần vì vui mừng, may quá mình còn sống. Cô gái thương cảm, vỗ vỗ vai, an ủi. Tuy thằng Toàn là phường xảo trá, nhưng lần này hắn thấy đắc chí lắm vì tài nói láo của mình. Đã lừa được lòng thương người của cô gái, mà nhất là một cô gái xinh đẹp như thế. Cô gái bê cho thằng Toàn một bát cháo, bảo hắn ăn đi cho lại sức. Thôi, tối nay anh cứ ở tạm lại đây, tôi vào buồng trong. đưa bát cháo lên miệng, giả bộ hút từ tốn từng hớp nhỏ. Cô gái nhìn thằng Toàn rồi bước vào buồng. Ăn no, thằng Toàn nằm ngửa ra giường, trong lòng lâng lâng sung sướng, ngỡ tưởng hôm nay số mình đã tận, ai ngờ lại được một cô gái xinh đẹp như vậy cứu giúp. Sáng ngày hôm sau, thằng Toàn dậy từ sớm, người trở nên khỏe khoắn. Hắn thấy bà cụ liền hỏi. Dạ, chào bà. Thế anh không nghỉ ngơi cho lại sức, dậy sớm ra đây làm gì? Thằng Toàn giả bộ lễ phép. Con cảm ơn bà đã cứu mạng. May có bà với em, chứ không chắc là con gặp Hà Bá rồi. Đêm qua tôi nghe chuyện của anh, thương cho cái cảnh của anh. Thế quê quán ở đâu? Dạ, con ở bên Việt Trì. Con buôn gỗ, nhưng của nải đã mất hết. May mà có bà có em giúp, chứ còn không biết phải làm sao. Anh đừng khách khí. Gia đình tôi mẹ quá con côi, thấy người hoạn nạn cứu giúp, chứ nói gì ơn nghĩa. Vừa lúc cô gái cũng dậy chào mẹ, rồi quay sang nói với Toàn. Anh đã khỏe chưa? Anh ra đây gió máy ốm lại khổ. Nhờ bát cháo nóng của cô, nhờ phúc của bà, tôi cũng đã khỏe hơn rồi. Cô gái thẹn thùng đưa tay vén tóc qua tai, miệng khẽ mỉm cười. Bà cụ chen ngang. Con gái tôi tên là Nhài, nó mồ côi cha từ sớm. Mẹ con tôi nương tựa vào nhau, sống ở cái nhà nhỏ ven sông này. Gia cảnh cũng chẳng có gì. Nếu mà anh không chê thì cứ ở lại đây vài bữa, đến lúc khỏe rồi thì hẵng tìm về quê. Thằng Toàn mỉm cười, ra chiều ngại ngùng. Dạ thôi, chắc là con xin bà với em, ở nốt nay mai là con lên đường thôi. Bà cụ nghe vậy thì sửng sốt. Ấy chết, đã khỏe ở đâu mà đòi đi ngay thế, rồi nhỡ gục ra đấy. Thằng Toàn cười xòa, dở giọng dối trá. Con là phiền bà với em thế là đủ rồi, con đâu dám phiền thêm. Kìa, sao anh khách khí thế? Vài bữa nữa thì có gì bà phiền. Anh đang không khỏe, tôi lo cho sức khỏe của anh thôi. Thằng Toàn trong bụng nghĩ, nói vu vơ thế mà mẹ con nhà nó tin là thật. Dạ, nếu như vậy thì dạ xin phiền bà, phiền em. Đoạn đứng lên đi ra, mốc nước giếng rửa mặt. Nhìn bóng mình trong chậu nước, thằng Toàn thấy nó hốc hác lắm. Râu ria bấy lâu không cạo mọc dài, tựa hồ như đã già thêm vài tuổi. Thằng Toàn tạt nước lên trên mặt. Bắt đầu từ hôm ấy, ở lại với gia đình nhà cô Nhài, dở vờ chăm chỉ làm việc để lấy lòng của hai mẹ con. Cô Nhài từ ấy cũng chú ý đến từng hành động cử chỉ của hắn, đoán rằng cô xa lưới. Thế nhưng bà mẹ thì lại nghi ngờ, bởi vì nhiều lần bà ấy giục thằng Toàn về quê, chỉ là thằng Toàn lấy hết lý do này, lý do khác để ở lại. Bà già cũng chú ý đến những hành động đáng ngờ của thằng Toàn, tỉ như đi chợ, hắn hay lấy trộm đồ của người khác. Có lúc thì gây gổ đánh nhau, về đến nhà thì lại tỏ vẻ chăm chỉ ngoan hiền trước mặt hai mẹ con. Ấy thế mà không có ai thì lại lười biếng, ăn xong ngủ. Bà già nhiều lần căn dặn con gái, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Có lẽ vì sống ở đây một thời gian dài, cô gái đã có cảm tình với thằng Toàn thật. Cô thường mua đồ ăn cho nó bồi bổ, hắn khôi phục lại càng nhanh. Khi cạo đi lớp râu lởm chởm, thằng Toàn như lột xác thành một con người khác, béo tốt, lãng tử, bảnh bao. Từ ấy, cô càng nhìn thằng Toàn bằng ánh mắt đắm đuối, nhưng còn sợ mẹ nên chưa dám bộc lộ. Thằng Toàn thì ngược lại, càng ngày càng lộ rõ bản chất là của cái phường tham ăn, lười làm. Thi thoảng lại xin cô Nhài tiền đánh bạc, với lại đi chơi lang thang với đám người ở ngoài chợ. Bà mẹ thấy thế khuyên can con hết lời mà chả được. Cho đến một sáng, cô Nhài bưng thúng bánh ra chợ bán, chỉ còn thằng Toàn và bà già ở nhà. Lúc bà già đang chuẩn bị ra ven sông nhặt củi thì nghe có tiếng đập mạnh. Rón rén bước lại sát cánh cửa, hé mắt nhìn vào trong, phát hiện ra thằng Toàn đang lục tủ đồ. Bà liền xông đến chửi bới. Bà cụ giằng co lại với thằng Toàn, hòng lấy lại số tiền. Thằng Toàn co chân đạp mạnh, bà già ngã ngửa ra đất. Không chịu thua, bà già cào xé vào mặt của hắn. Thằng Toàn ném túi tiền, tay túm đầu bà già, đập mấy cái vào cái cột nhà. Máu đã bắt đầu chảy ra lênh láng. Thằng Toàn buông tay, bà cụ ngã vật ra đất, giãy đành đạch, rúm gió lại. Dừng lại, bấy giờ thằng Toàn mới đỡ bà cụ dậy, kiểm tra. Thế nhưng bà già đã đoạn khí tắt thở. Nó bình tĩnh ngồi xuống hiên nhà, nghĩ cách để phi tang cái xác. Sau một hồi suy nghĩ ngược xuôi, quyết định bê xác của bà già vứt xuống sông. Xong, hắn trở về, lau dọn tất cả mọi thứ, trả lại tiền vào chỗ cũ, coi như không có chuyện gì. Bởi vì trong đầu của hắn đang nghĩ ra một ý khác. Trưa hôm ấy, cô Nhài trở về nhà, thấy anh Toàn đang bổ củi mà không thấy mẹ già đâu. Hỏi thì thằng Toàn nói bà già ra sông vớt củi từ sáng. Cả ngày hôm ấy chẳng thấy bà già về, nghi có điểm chẳng lành. Đến tối, cô đốt đuốc đi tìm mẹ. Thằng Toàn cũng giả vờ lăng xăng tìm kiếm, chạy hết đường ngang ngõ dọc, hỏi hết người này người kia, cho đến tận khi tối mịt mới mò về. Sau mấy ngày tìm kiếm chẳng có kết quả, cô Nhài lặng lặng ra về, thắp nhang trên ban thờ cầu khấn. Thằng Toàn cũng vờ an ủi, nhưng trong thâm tâm, hắn biết chính xác bà già bây giờ đang nằm dưới lòng sông lạnh. Ôm cô Nhài vào lòng, làm bộ an ủi mà trong lòng cười thầm. Vậy là từ giờ, không bị bà già chết tiệt ấy soi mói nữa. Cô Nhài vì nỗi buồn mất mẹ, rúc vào trong lòng thằng Toàn khóc như mưa mà không biết đây chính là hung thủ giết hại mẹ mình. Sau bữa cơm tối, cô leo lên giường ngủ, bỏ mặc thằng Toàn một mình ở gian ngoài. Biết cô vẫn còn buồn chuyện mẹ mất tích, thằng Toàn cứ ngồi lặng lặng đó, bỏ mặc luôn đống bát đĩa, đĩa thức ăn còn dang dở, cũng leo luôn lên trên giường ngoài gian ngoài mà nằm. Quá nửa đêm, bất giác thằng Toàn bị đánh thức bởi tiếng động lạ, mở mắt lắng nghe xem tiếng động từ đâu. Không gian im lìm, mọi thứ mập mờ, cảm giác như có một làn sương trắng len lỏi qua những khe cửa tràn vào trong nhà vậy. Cánh cửa buồng của cô Nhài vẫn đang hé hé, bên trong ánh đèn lập lòe. Thằng Toàn tiến về căn buồng, đứng ở bên ngoài nhìn qua khe cửa, đủ để cho hắn nhìn mọi thứ bên trong qua ánh đèn dầu cứ lập bập bà bập bùng, lúc sáng lúc tỏ lúc mờ. Cô Nhài nằm ở trên giường quay mặt vào trong vách. Đêm nay cô chỉ mặc cái váy xòe mỏng tanh, lộ ra những đường nét vặn uốn éo mê người trên cơ thể. Thằng Toàn đưa tay, đẩy cửa, bước vào, lặng lẽ không gây ra một tiếng động gì. Cô Nhài nghiêng người nằm ngửa ra, một chân co lên, một chân duỗi xuống. Mồ hôi ướt đẫm, cái áo yếm dính sát vào người, cộng với ánh đèn dầu chiếu xuống, lại càng làm thêm sự gợi cảm cho cô. Thằng Toàn rón rén tiến lại gần, hồi hộp đưa tay sờ nhẹ vào chân cô Nhài. Thấy cô không cử động, hắn được đà, đưa tay thọc vào trong lớp áo yếm mỏng tang, nhẹ nhàng mà mân mê. Thấy động, cô Nhài cũng không kịp phản ứng gì, thằng Toàn đã lao chồm lên đẻ ngửa cô ra. Cô Nhài vùng vẫy nhưng chẳng nổi. Sau một hồi kháng cự, cô đành để mặc hắn, muốn làm gì thì làm. hai tay của thằng Toàn vồ lấy, nắn bóp, miệng cứ vồ vập hôn từ ngực xuống đến cổ. Khi vừa chạm môi thì bất giác có cảm giác rợn rợn, như có lực hút vô hình giữ chặt hai khoang miệng lại với nhau. Lưỡi cô nhài bỗng dài ra, loằng ngoằng luồn lách xuống tận cổ họng, làm cho thằng Toàn ngạt thở. Hắn vùng vẫy, tay chân khô loạn xạ. Lúc đối mặt với cái chết, con người ta thường sinh ra thứ sức mạnh phi thường. Thằng Toàn dùng hết sức, hai tay đẩy cô nhài ra thêm một lần nữa. Cho đến khi hai khuôn mặt vừa tách rời nhau, hắn kinh hãi ngã vật ra đất. Hắn nhận ra, trên đường, trên giường nào là phải cô nhài nào đâu, mà chính là bà cụ. Bà cụ bây giờ ngồi chồm hổm, máu me be bét, miệng nhe ra hàm răng đen xì xì. Bà cụ nghiêng nghiêng đầu nhìn thằng Toàn, cười khanh khách, khiến cho hắn đinh tai nhức óc. Thằng Toàn ôm đầu chạy ra ngoài cửa chính, cánh cửa vừa hé mở, hắn cứng đơ lại. Trước mặt chính là thằng Tư, cái cổ gãy gập, cái đầu dính lủng lả lủng lẳng bởi lớp da mềm oặt. Bên cạnh là thằng Phúc, thân hình thì đang thối rữa, giỏi bọ nhung nhúc. Ở ngoài sân là thằng Sử, thằng Tý, thằng Hưng, thằng Khiêm. Tất cả chúng nó thân thể đều không còn nguyên vẹn. Chỉ là từng ấy ánh mắt nhìn chăm chăm vào thằng Toàn đầy thù hận. Thằng Toàn bước giật lùi về đằng sau, chắp tay khóc lóc, cầu xin. Thế nhưng tất cả vẫn đang từ từ tiến lại. Tay chân của thằng Toàn run lên bần bật, đứng không vững, không còn lối thoát. Hắn quay người hẳn về phía chỗ cửa sổ, tính tẩu thoát qua ấy. Nhưng chạy được vài bước thì cánh cửa buồng bật tung. Thằng Toàn kinh hồn đứng sững lại. Từ trong buồng nguyên si một con rắn hổ mang to khổng lồ, trên đầu có cái mào đỏ chót như là ngọn lửa, lao vụt ra quấn chặt lấy người thằng Toàn. Đôi mắt của con hổ mang lập lòe ánh xanh ghê rợn. Thằng Toàn không thể nhúc nhích, hết đường chạy trốn. Bây giờ nước mắt nó chảy ràn rụa, miệng cầu xin tha thứ về những tội lỗi mình đã gây ra. Chỉ là đã muộn. Đám vong hồn từ đằng sau từ từ lao đến, giữ chặt lấy thằng Toàn. Rồi kẻ móc mắt, kẻ xé tai, kẻ cắn cổ, răng xé, để cho thằng Toàn chỉ còn có thể dãy đành đạch, chết trong muôn vàn đau đớn. Thằng Toàn chồm dậy, kinh hãi nhìn xung quanh, không gian tịch mịch. Hắn thở hồng hộc đưa tay véo xuống đùi mình xem là thật hay là mơ. Cơn đau truyền đến, hắn nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Mẹ nó, tao còn sống, tao còn sống, đéo gì mà mơ mộng, sợ vậy. Thằng Toàn nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Bất giác hắn nghe bên ngoài có tiếng sột soạt, nín thở nghe xem tiếng động từ đâu. Hắn nghe là tiếng bước chân lạo dạo ở đằng sau vườn. Đưa mắt hé ra ngoài cửa sổ, thấy có bóng đen thấp thoáng ngay chỗ chuồng gà. Mẹ nó, dám trộm gà nhà ông à? Mày tới số mẹ mày rồi. Hắn xuống giường rón rén đẩy cửa, nhẹ nhàng vòng ra nấp đằng sau bụi chuối quan sát. Cái bóng đen đi đi lại lại, khi chỉ còn cách thằng Toàn chừng 100 mét thì thằng Toàn nhảy bổ ra, ôm chầm lấy cái bóng đen, đè ngửa ra mà đấm đá tối bội. Thế nhưng cái bóng nằm im bất động, mặc kệ cho thằng Toàn đánh mà không phản kháng. Cho đến khi đấm đá đã tay, thằng Toàn xách cổ cái bóng đen định lôi vào nhà xem là kẻ nào. Vừa đứng dậy thì bóng đen vung tay hất thằng Toàn toan bỏ chạy. Tay kia thằng Toàn chỉ kịp túm được cái áo. Bóng đen lao thẳng qua chỗ bụi chuối trước mặt. Thằng Toàn vung người đuổi theo, nhưng chỉ một đoạn là mất dấu. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, không còn biết bóng đen chạy về bên nào. Lùng sục một hồi thì thấy bóng đen ngồi thô lu ở góc tường. Bấy giờ thằng Toàn mới tiến tới, đưa tay túm tóc cái bóng, từ từ lôi dậy, kéo lại xem mặt mũi thằng con nhà nào. Thì hắn chết lặng, miệng á khẩu. Cái bóng đen này lại chính là cái bóng của thằng Phúc. Thằng Phúc khuôn mặt trắng bợt, nhiều chỗ đã bị cá rỉa nát bét, lòi cả một bên mắt, lủng la lủng lẳng. Thằng Phúc mếu máo. Anh Toàn ơi, em đói quá. Anh Toàn ơi. Giọng nói âm vang làm cho thằng Toàn nổi cả da gà, lông tay lông chân dựng hết cả lên. Thằng Phúc lao tới, bấu lấy thằng Toàn, nhe hàm răng cái còn cái mất mà cắn vào tai hắn. Thằng Toàn giật mình, vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Lại thêm một lần nữa, hắn chồm dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, lại là mơ trong mơ. Những giấc mơ cứ gối vào nhau kinh hoàng đến như thế. Thở phào một cái, rời khỏi giường, một mình lê bước ra ngoài sân. Thấy trong người hôm nay oi bức, xách cái gầu ra giếng múc nước tắm. Thả đánh tòm xuống giếng, thế nhưng không phải là tiếng nước vang lên đánh tủm, mà là nghe đánh cốp một cái. Chẳng quan tâm đến tiếng động lạ, thằng Toàn kéo cái gầu từ dưới giếng lên. Lúc đổ ra thì từ bên trong cái chậu lại chính là một cái đầu người. Còn chưa hết bàng hoàng, ở bên hiên nhà có dáng người mập mờ đứng yên bất động. Cơn gió thổi nhẹ nhẹ qua, khiến cho người ấy cứ đu đưa. Nhất là khi thằng Toàn căng mắt lên nhìn thật kỹ, dáng người này không có đầu. Ai đấy, cứu với, cứu với. Đang nằm ngủ trong buồng, nghe tiếng thằng quả Toàn hét thất thanh ở ngoài giếng, cô Nhài lật đật chạy ra. Trước mặt cô Nhài, thằng Toàn đang nhìn chăm chăm lên hơi hiên nhà mà hoảng hốt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cô Nhài một tay đỡ lấy thằng Toàn, miệng hỏi: Anh Toàn, anh Toàn, anh làm sao đấy? Anh làm sao anh Toàn? Nhìn thấy cô Nhài, thằng Toàn miệng ú ớ, tay chỉ lên trên hiên. Ai kia. Ấy thế nhưng bây giờ trên hiên lại chẳng có gì cả. Chỉ nguyên si bộ quần áo vẫn còn đang treo lủng lẳng đung đưa trước gió. Anh làm sao thế? Chỉ là bộ quần áo. Thằng Toàn dụi mắt rồi nhìn thật kỹ. Quả nhiên đúng là bộ quần áo thật. Thế còn cái đầu ở trong cái chậu? Quay lại nhìn cái chậu. Đầu nào? Là cái đầu này hả? Cô Nhài tiến đến cái chậu, nhặt lên cái thứ tròn tròn, dơ ra. Đây là quả bông, chắc là nó rụng. Nó rơi xuống giếng thì đúng lúc anh múc lên, chứ làm gì có cái đầu nào. Anh cứ làm em sợ hết cả hồn. Thằng Toàn nhìn kỹ, quả nhiên là quả bông thật. Không lẽ đêm nay mình gặp cái thứ gì mà ma quái thế này. Cuối cùng cô Nhài đỡ thằng Toàn quay vào buồng ngủ, nằm lại một mình, không tài nào mà quên được những thứ kinh hãi vừa rồi. Cứ như vậy, thằng Toàn thức cho đến sáng. Sáng hôm sau, để không phải ở nhà một mình, đối mặt với những điều kinh sợ, thằng Toàn xung phong đi chợ bán bánh đúc hộ cô Nhài. Cô ngạc nhiên nhưng cũng đành đồng ý. Bê thúng bánh đúc ra ngoài chợ, mọi thứ đông vui náo nhiệt, làm cho trong lòng của thằng Toàn yên tâm hơn. Những hình ảnh hãi hùng đêm qua cũng dần dần mờ vơi. Hắn bán từ sáng cho đến xế trưa, hết quá nửa thúng bánh đúc. Mọi người trong chợ cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người đang ở bên mấy sạp vải. Thằng Toàn dọn hàng thì bất chợt hắn nhớ ra, sáng nay mải đi chợ còn chưa kịp nhét cái gì vào bụng. Bây giờ gần trưa, đường về thì xa, bánh đúc bán không hết để chiều cũng hỏng. Thôi thì tìm tạm chỗ nào ngồi ăn cho đỡ đói, đánh một giấc rồi chiều về. Hôm qua thức cả đêm, nay cũng đã mệt. Ngồi ở bên gốc đa, đặt thúng bánh đúc sang một bên. Mở thúng bánh, véo lên một mẩu, chấm vào bát tương, đưa lên miệng nhai nhồm nhòm. Xa xa ở chỗ sân đình, có kẻ ăn xin, ăn mặc rách nát, đội cái nón rơm che kín cả khuôn mặt, từ từ tiến đến, trên tay còn bế theo một đứa bé. Thằng Toàn cũng chẳng biết đứa bé ngủ hay thức, chỉ thấy tay chân mềm oặt, không cử động. Thế nhưng đôi mắt lại mở trừng trừng vô hồn. Làn da thì trắng bợt. Nhìn trong con mắt, lòng đen nhiều hơn cả lòng trắng. Đang mải mê nhìn đứa bé, thì người ăn xin lên tiếng. Ông ơi, ông làm ơn, làm phúc, bố thí cho con miếng bánh. Mấy ngày nay, con chả có cái gì bỏ bụng ông ơi. Thằng Toàn nhìn lão ăn xin đang lom khom, vái lạy, tay chân lở loét, dáng người gầy gò, làm cho mình ăn mất cả ngon. Cút mẹ đi, cụ ở đâu mà cho nhà mày? Cút mẹ đi không ông đánh chết cụ mày bây giờ. Lời vừa dứt, đứa bé trên tay của người ăn xin bất giác quay phắt lại nhìn thằng Toàn. Thế rồi từ từ nhoẻn ra một nụ cười ma mị. Bất giác đứa bé mở miệng. Cha tao chết rồi. Thế mày đánh làm sao? Thằng Toàn rùng mình, lạnh buốt cả sống lưng, dựng tóc gáy, loạng choạng lùi lại. Một cơn gió thổi tới, cái nón rơm trên đầu người ăn xin bung xuống đất. Tay chân thằng Toàn bấy giờ cứng đờ. Người ăn xin này có ai khác, chính là thằng Khiêm, bộ dáng tả tơi, mặt mũi vặn vẹo tựa hồ như là bị cái gì nó ép. Cổ họng còn bục ra một cái lỗ, lòi cả thực quản lủng lẳng ra ngoài. Cả hai trợn mắt nhìn thằng Toàn, rồi mỉm cười, nét cười ma quái đầy ẩn ý. Thằng Toàn kinh hồn đạp tung cả thống bánh đúc, nước tương chảy ra lênh láng. Hắn chạy thục mạng, thế nhưng vẫn không quên vừa chạy vừa ngoái đầu lại. Thấy hình Khiêm vẫn đứng đó. Cả hai cứ nhìn theo thằng Toàn mà ngoác miệng ra cười. Ông ơi, bánh của ông đã. Hơn nửa canh giờ sau, thằng Toàn đã về đến trước cổng, chạy sộc vào nhà. Thấy cô Nhài đang phơi quần áo ngoài sân, hắn hoảng hốt. Cô Nhài buông cái áo xuống từ từ tiến vào. Thằng Toàn bây giờ đã trèo lên giường đắp căn chăn kín mít, người run bần bật. Anh làm sao thế? Thằng Toàn không trả lời, cô Nhài kéo cái chăn, thấy nó co ro, rúm gió về một bên, đôi mắt nhắm chặt, người run lên, răng đánh vào nhau côm cốp. Da mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm bầm. Như biết chuyện chẳng lành, đưa tay sờ lên trán thì cô kêu lên. Thôi chết rồi, anh bị cảm rồi. Cô Nhài chạy ra sân giếng, dấp cái khăn mặt ướt, chườm lên trán cho nó, rồi định bụng xuống bếp nấu nồi cháo. Một lúc lâu sau. Anh ăn miếng cháo đi, cháo tía tô cho nó giải cảm. Thằng Toàn bấy giờ gượng dậy. Đôi tay rôn rôn đỡ bát cháo, đưa lên miệng, từ từ húp từng ngụm. để thằng Toàn nghỉ ngơi. Chiều hôm đó, cô nhài sắc cho thằng Toàn một bát nước đen đặc. Lúc uống xong bát nước thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Thằng Toàn nằm ở giường thiêu thiêu ngủ thiếp đi. Đêm hôm ấy, tiếng động vang lên đột ngột làm cho thằng Toàn tỉnh dậy. Mệt mỏi hé chăn, đưa mắt nhìn quanh. Ánh trăng ở bên ngoài len lỏi qua từng lỗ hổng chiếu vào trong nhà. Cánh cửa chẳng hiểu vì sao tự nhiên mở ra, vang lên như âm thanh kẽo kẹt, ghê rợn. Ở bên ngoài có hai người quan binh mặc giáp phục, tay lăm lăm cây đao bước vào. Thằng Toàn thấy rõ, quấn theo ấy là làn khói trắng bay là lả khắp ở trong buồng. Không gian đột nhiên trở nên biến ảo. Họ bắt đầu sục sạo trong nhà. Thằng Toàn bấy giờ chùm chăn nằm im, kinh hãi lắm, nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi, thậm chí không cả thở mạnh để không gây ra tiếng động. Hai quan binh cứ thế lùng sục khắp nơi mà chẳng tìm thấy gì. Bấy giờ mới từ từ tiến lại chỗ giường thằng Toàn đang nằm. Thấy chúng đang đến, thằng Toàn hoảng hốt, gần gồng mình trấn tĩnh. Toàn thân run bần bật. Một thằng quan binh lao đến lật chăn ra, thằng còn lại cầm dây xích còng tay thằng Toàn lại, rồi gô cổ kéo đi. Mặc kệ cho thằng Toàn có khóc lóc van xin như thế nào. Làn khói trắng từ từ theo gót quan binh bay ra ngoài. Cánh cửa từ từ khép lại. Hai quan binh cứ thế nắm một đầu dây xích, lôi thằng Toàn sành sạch ở trên đất, cho đến một cánh cổng. Ở đầu bên kia là không gian đen tối mù mịt. Bên trong cánh cổng, thằng Toàn mơ hồ nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn linh hồn, đầy đủ hình thái quái dị, đang bay lơ lửng vô định. Hai quan binh cứ thế mà bước đi, thằng Toàn vẫn bị lôi sành sạch, cho đến trước một cửa điện lớn. Xung quanh toàn là những người kỳ quái, thân người cơ bắp cuồn cuộn, trước ngực đeo thẻ bài. Thế nhưng cái đầu thì kẻ thì là đầu con trâu, kẻ thì là đầu con ngựa. Bên kia có hai người, một đen một trắng, tay cầm cái roi lọc, cùng với vô số đám lâu la mang đủ hình hài quái dị. Ở trước mặt, thằng Toàn bấy giờ nhận ra đây chính là Diêm Vương. Trong những câu chuyện truyền thuyết mà người ta vẫn đồn đại, Diêm Vương thân hình to lớn, dễ cũng phải gấp 4 gấp 5 lần người bình thường, khuôn mặt hung ác, râu ria lòa xòa, trên người khoác bộ quan phục, ngồi bệ vệ. Trước mặt là cái bàn với đống sổ sách, đến cả ngàn cái lệnh bài. Miệng của ngài vừa nói, khói vừa tỏa ra nghi ngút. Sau một hồi tra khảo, Diêm Vương đứng dậy, tay cầm sổ sinh tử, đọc hết tội trạng mà ở cõi trần thằng Toàn mắc phải. Mày đúng là loài vô nhân, đã phạm phải tội ác tày đình. Trời không dung, đất không tha. Nay tao phán, mày bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, để cho oan hồn ngạ quỷ ngoài đêm sâu xé. Người đâu, lôi nó xuống qua từng tầng, để chịu hình phạt cho đến khi nào tẩy hết tội trạng mới thôi. Kiếp sau cho làm trâu làm chó, để nếm khổ sở, bị người ta thịt mổ bụng moi gan dốc xương hóa cốt. Lôi nó đi. Hai quan binh đưa tay nhấc bổng thằng Toàn lên, từ từ tiến ra, ném xuống dòng sông dung nham đỏ rực, trong tiếng hò reo của đám ma quỷ. Thằng Toàn hét lên từng tiếng ghê rợn. Những con quỷ đói thân thể gầy còm, đen xì xì tràn ra, răng xé hắn thành ngàn mảnh. Cho đến khi hắn trợn trừng, mồm thở hồng hộc, lại ngồi bật dậy tim đập thình thịch. Lại là mơ, lại là mơ. Thằng Toàn vuốt ngực, nhốt nước bọt, hít thở sâu, nằm xuống trấn tĩnh. Bất giác nó chạm phải vật gì cứng cứng. Quay đầu lại nhìn thì hỡi ôi, trước mắt là một con vật quỷ dị đang nằm cuộn tròn. Con vật từ từ ngẩng cao lên, đôi mắt màu xanh lục nhìn đau đớn về phía thằng Toàn. Thằng Toàn nhảy bật ra khỏi giường, núp vào vách nhà. Trong bóng tối nhập nhoạng, con vật phát ra những tiếng khè khè, cái đầu lúc lắc nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, trườn tới rồi nhẹ nhàng quấn lấy cây cột nhà. Đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào từng cử động của thằng Toàn. Thằng Toàn rôn rôn, đưa tay khẽ đẩy cái then cửa. Cái then cửa rơi xuống đất tạo ra âm thanh đánh cạch một cái. Con vật quỷ dị quay ngoắt lại nhìn, hai mang của nó bành ra, đỏ lè lè. Nó nhè ra hai cái răng nanh sắc nhọn, thậm chí có thể nhìn rõ chất độc màu xanh. Cánh cửa từ từ hé mở, vặn vẹo, kêu lên những tiếng ken két, ken két. Thằng Toàn quay người bỏ chạy. Ở đằng sau, con vật quỷ dị cũng trườn tới cắn vào chân nó. Thằng Toàn ngã lăn ra đất, nước mắt hòa lẫn với máu chảy ra. Con vật quỷ dị cứ thế mà cắn hắn, lôi ra ngoài sân, lôi tụt vào trong vườn chuối. Ở trong vườn chuối, thằng Toàn gào thét, tiếng thét cứ xa dần, rồi chìm dần vào trong lòng đất, nơi một cái hang sâu tối hun hút. Nếu như có người nhìn thấy tất cả những ngày qua thằng Toàn đã trải qua những gì, thì họ chỉ nói chẳng có cô nhài nào cả, cũng chẳng có bà cụ nào hết. Có chăng chỉ là duy nhất bà già lúc đầu đã đưa thằng Toàn về đây. Nhưng sau đó, chính tay thằng Toàn đã giết bà già, rồi nó huyễn hoặc ra mọi thứ xảy ra những ngày qua, cho đến khi nó bị cõi vô minh tìm đến mà trừng phạt quả báo. Trở lại ngôi làng kia, từ ngôi làng ấy lên trên Hòa Bình, quãng đường đầy chông gai mệt mỏi, xung quanh chỉ toàn là rừng núi, cây cối ôm tùm. Thời ấy đường đi còn gặp gành khúc khuỷu khó khăn lắm, đoàn người trèo đèo lội suối biết bao nhiêu ngày đường. Sáng ra phải từ sớm mà đi, đến tận xế trưa, ăn uống nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường, đến tận tối mịt. Họ ngủ bờ ngủ bụi mà cũng chẳng được yên giấc, bởi vì rừng thiêng nước độc, sợ thú dữ, lội suối thì sợ vắt bám đỉa bâu. Thế nhưng, nghĩ đến hình ảnh cha mẹ vợ con cùng với người dân làng đang cô khổ ở nhà, họ lại nghiến răng nghiến lợi mà đi tiếp. Đoàn người mệt mỏi, lương thực tiền bạc cũng đã cạn, ai nấy cũng phải ăn rẻ ăn xẻn. Trời chẳng phụ lòng người, sự kiên trì của cả đoàn cũng được đền đáp. Chiều hôm ấy, khi ánh trời vừa tắt, gió nhẹ nhẹ thổi, rì rào, con đường mòn hai bên vệ cỏ xanh mướt, cùng với những khóm cây bụi rậm rạp, đang đua nhau nở ra những bông hoa màu tím kỳ lạ. Họ thấy ở bên kia một ngôi nhà sàn nằm ở ngay sườn đồi. Ở dưới chân đồi còn có suối nước róc rách chảy qua, đúng theo mô tả của người dân bản địa. Họ đã tìm được đến nhà của thầy Khương. Ở dưới sân nhà còn có rất nhiều sàng nê phơi thuốc, là những rễ cây, lá, hoa kỳ lạ. Đứng ở bên ngoài cánh cửa rào buộc bằng những cây thân cây sắn ghép lại với nhau, đoàn người mừng rỡ đang định cất tiếng gọi thì ở trong nhà có người đàn ông độ ngoài 60 bước ra, mái tóc lưa thưa, mặt mũi phúc hậu, trên người mặc một cái áo cẩm đã cũ. Ông bước xuống bậc thang gỗ, nở nụ cười. Một người lớn tuổi nhất cả đoàn lễ phép: "Dạ, chúng con chào thầy. Dạ, xin hỏi có phải là thầy Khương không ạ?" Ông Khương nhìn cả đoàn gật đầu: "Chào các bác, tôi Khương đây. Các bác chắc là từ xa tới." Người đàn ông lớn tuổi: "Dạ dạ vâng vâng", đang định thưa chuyện thì thầy Khương đưa tay cản lại: "Tôi biết chuyện rồi, tôi sẽ giúp. Các bác cứ bảo anh em tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi cho đỡ mệt, xong rồi bàn chuyện sau." Đám người hiểu ý, cúi đầu cảm tạ, tháo đồ đạc ra con suối sau nhà tắm rửa cho sạch sẽ dễ chịu. Xong xuôi, lên trên nhà, hai cô con gái của thầy Khương dọn dẹp cơm nước ra. Thầy Khương lên tiếng: "Các bác đi đường xa vất vả, tạm gác lại chuyện kia. Các bác các chú cứ ăn uống tự nhiên, sau bữa cơm rồi bàn." Trong lòng tuy là sốt ruột lắm, nhưng thầy đã nói vậy cũng chẳng ai dám cãi. Chắp tay cảm tạ thầy rồi ngồi vào mâm gỗ. Sau bữa cơm xong xuôi, bây giờ ông thầy Khương mới nói: "Bữa nọ tôi được báo là có người phương xa tới thăm. Tôi xem thì thấy tiên tượng bảo là làng mình gặp tai họa lớn. Mà cái họa này là do người làng gây ra." Người lớn tuổi nhất trong đám bấy giờ mới cúi đầu chắp tay: "Thưa thầy, chúng tôi ngu si dốt nát, quanh làm bạn với ruộng đồng. Thầy làm ơn đèn rời soi xét vạch đường chỉ lối xem cái họa này là..." Ông thầy Khương chẹp miệng: "Tội lắm, cả một gia đình chết oan, mà chết lại không được nhang khói đàng hoàng, bị người đời nguyền rủa, bảo sao chẳng sinh ra oán hận, tâm ma thắng thế, họ hóa quỷ hết rồi còn đâu." Thầy nói đến đây, đám người đều cúi mặt suy nghĩ. Thầy thở dài, buồn rầu: "Cặp đôi này, theo tôi thấy thì tiền kiếp khắc khổ, qua nhiều kiếp đều chết oan chết ức, tích tụ lại oán khí nặng, lại chết vào giờ sống, linh hồn vất vưởng không siêu thoát, quyết tâm ở lại báo oán. Nhà nữ sinh năm Đinh Tị, nam sinh năm Bính Thìn, tuổi này vốn dĩ không hợp, nhưng nhân duyên từ tiền kiếp nối lại với nhau. Trong cõi vô minh tự có sắp xếp, từ kiếp này qua kiếp khác, các tiền kiếp đều phải chịu trong số phận oan khuất tức tưởi, mà tích lại thành oán nghiệp nặng như thế, hóa quỷ là cái sự tất nhiên rồi." Cả đoàn rưng rưng nước mắt. Bấy giờ ông trưởng đoàn quỳ xuống, chắp tay lạy thầy: "Thầy nói đúng, chúng tôi sai rồi, chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã đặt điều cho nhà người ta. Chúng tôi ích kỷ, bao lần bão lũ nhà cụ tứ ra tay cứu giúp, vậy mà lại nghe lời người ngoài đuổi cô Tâm ra khỏi làng. Ấy là cái ngu dốt của người trần mắt thịt chúng tôi. Lạy thầy, chúng tôi biết lỗi, mong thầy làm ơn làm phước giúp làng chúng tôi qua cái cơn đại nạn." Thế là cả đám cùng chắp tay cúi lạy. Ông thầy Khương cười đáp: "Các bác các chú đứng dậy cả đi. Ấy gặp nhau ở đây cũng là do duyên số. Chuyện này tôi đều biết mấy hôm nay, nên cũng đã có chuẩn bị. Thôi cứ yên lòng nghỉ ngơi, tôi gắng sức hóa giải cái mối oan khiên này. Đúng sang mai ta lên được." Đám người lạy thầy cảm ơn rối rít lại. Đêm ấy họ ngủ lại nhà thầy, trong lòng nặng nề, hối hận vì những gì đã gây ra. Sáng ngày hôm sau, cả đoàn dậy chuẩn bị hành lý từ sớm. Thầy Khương dặn dò hai con ở nhà bốc thuốc chữa bệnh cho người dân rồi đi ra ngoài. Bọn họ quyết định lên đường quay về làng để mà cứu làng cứu nước khỏi những cái cơn nguy biến. Thank you. Ở trong làng, trong thời gian chờ đợi nhóm người đi mời thầy Khương, họ lại phải đối mặt với biết bao nhiêu điều kinh dị. Cứ đêm xuống, trong đầu của họ vang lên tiếng kêu la oán thán, rồi có tiếng người như đang thúc giục, xoáy sâu vào trong tâm trí, giục họ đi tự tử. Ai nấy kinh hãi, những đứa trẻ con mất tích càng ngày càng tăng, số người bị ma quỷ trêu ám càng ngày càng nhiều. Bầu trời u ám bao phủ hết làng này sang làng khác, tiếng chim lợn kêu en ép cả ngày lẫn đêm, ai nghe cũng hãi. Có lẽ đây là khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời bọn họ. Không đi làm, đồng nghĩa cũng chẳng có ngô khoai sắn mà ăn, bụng đói cật rét, tinh thần thì hoảng hốt. Có người chẳng chịu được, thậm chí đã tìm đến cái chết. Có người phát hiện kẻ nhảy giếng, có người lại thấy xác treo cổ. Tiếng khóc than, vang oán thán khắp làng. Từ ngày đám người được chọn đi đến nay đã qua hơn 20 ngày mà chẳng thấy tăm hơi gì. Nếu như vậy, không lâu nữa, cả làng hẳn là chết chắc. Trong sự tuyệt vọng đến cùng cực, thì ông thầy Khương xuất hiện. Ông như là luồng ánh sáng cứu tinh. Ông đi đến đâu là cuộc sống của con người ta được giải thoát đến đấy. Ông thầy lấy trên xe ngựa ra một bao tải. Trong bao tải đã được chuẩn bị sẵn từ trước mọi thứ. Ông thầy bước chân xuống, đưa mắt nhìn khắp cả khu làng, rồi bảo mọi người đi dắt cái thứ ấy vòng quanh khắp đường là ngang ngõ dọc. Một phần, ông cho người đi tập trung tất cả người dân về phía đình làng để làm lễ. Người làng uể oải, dạ vâng, làm theo lời thầy dặn. Đến tận gần trưa, sự mới xong xuôi. Bấy giờ bà con tập trung ở đình làng. Thầy lập một ban thờ, khấn vái thổ công thành hoàng. Rồi thầy bước ra đưa cho mọi người mỗi người một cái bát. Bên trong là thứ gì sền sệt. Bảo mọi người quẹt một ít lên mí mắt. Rồi sau đó tản ra, đưa thầy cùng tìm những đứa trẻ đã bị ma bắt ma giấu. 12 giờ trưa hôm ấy, sau khi hóa xong số vàng mã, bùa chú, thầy cầm một cái roi mây, bảo mọi người chú ý, đi sát đằng sau thầy. Nếu mà thấy người thì lập tức túm lấy, nhét nước cốt tỏi vào mồm để mà giải trừ ma khí. Đoàn người cùng thầy Khương kéo nhau đến vườn chuối rậm rạp ngay cạnh bờ sông. Thường ngày người dân đi làm đồng, trẻ con vẫn cứ chăn trâu qua đấy, rồi loanh quanh khu vực này. Ấy vậy mà bây giờ vắng tanh vắng ngắt, vườn chuối không được chăm nom, tiêu điều âm u. Tiếng gió thổi xào xạc, những tàu lá chuối sắc sơ tựa hồ như những cánh tay đang vẫy gọi. Giữa trưa nắng như thế mà người ta còn cảm giác lạnh cả sống lưng. Ông thầy Khương lăm lăm cái roi mây, tiến tới vụt một cái thật mạnh vào thân cây chuối ở trước mặt, quát: "Này thì chơi này, này thì chơi." Cứ mỗi một câu, thầy lại vụt thật mạnh. Cứ thế được 3-4 cái thì bất ngờ từ trên thân cây chuối, một đứa bé xuất hiện ngã vật ra. Thầy hô: "Lấy cốt tỏi cho nó uống." Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, có làm sao lúc nãy chả thấy gì. Ấy thế mà thầy vụt vài roi, từ đằng sau gốc chuối lại có đứa bé ngã lăn quay ra vậy. Điều ấy xem chừng nó kỳ khôi lắm. Thầy nói đứa bé này bị ma giấu ở trong thân cây chuối, thế nên cho dù là người có tìm kiểu gì cũng chẳng được. Mà để lâu không thấy thì có khi nó xuống theo hà bá. Sau khi cho nó uống nước cốt tỏi, thằng bé kêu gào dãy giụa rồi nôn ổng ọc ra trong bụng. Cái thứ nước như là bùn lầy tanh tưởi, khuôn mặt mới dần dần trở lại sắc hồng. Thầy cứ tiếp tục vừa đi, vừa nheo mắt tìm kiếm. Đến bên một thân cây chuối khác lại tiếp tục vụt mà quát: "Này thì chơi này, ham chơi không chịu về này." Cứ như vậy, độ chừng một tiếng đồng hồ, cho đến khi đã tìm được 12 đứa trẻ. Bây giờ thầy mới dừng lại. "Làng này có hai cái vòng nhì, thường lảng vảng quanh đây chơi đùa. Này chúng nó biết ta đến cho nên trốn. Tối nay ta sẽ dụ bắt chúng lại trả lại vía cho bọn trẻ." Đoạn thầy nói thầy cần 10 người, 5 bé 5 lớn, đều là những người gan dạ cứng vóng. năm đứa trẻ gan dạ tự do vui chơi trốn tìm để dụ hai cái vong nhi. Năm người trai tráng to khỏe để bảo vệ năm đứa bé. Tất cả mọi người còn lại chuẩn bị hai cuộn dây thừng, một con dao nhọn, hương hoa trà quả vàng mã. Mọi thứ phải chuẩn bị trước khi mặt trời lặn. Rồi tất cả những người còn lại ở yên trong đình làng, cho dù có bất kỳ động tĩnh gì cũng tuyệt đối không được ra khỏi sân đình. Nghe lời thầy dặn, ai nấy vâng dạ làm theo. Chiều hôm ấy, người ta cũng tìm được đủ năm đứa trẻ gan dạ cứng bóng cùng với năm người thanh niên to khỏe. Đến nhá nhem tối, ông thầy Khương dẫn mọi người đến vườn chuối, dặn dò kỹ lưỡng. Đúng mà, 9 giờ tối nay, để xem sau khi làm lễ xong, năm đứa bé sẽ phải chơi trốn tìm trong vườn chuối. Cố gắng vui đùa cho nó tự nhiên. Đừng sợ, có thầy ở đây rồi, chúng nó không làm gì được các con đâu. Còn năm anh thanh niên, mỗi anh có nhiệm vụ bảo vệ một đứa. Nếu thấy chúng nó có dấu hiệu khác thường thì ôm chặt lấy đứa bé mà đọc câu thần chú này của thầy. Thầy khắc hỗ trợ. Cả đám vâng vâng dạ dạ, lẩm bẩm nhớ kỹ câu thần chú của thầy, rồi tiến về vườn chuối. Màn đêm dần dần buông xuống, không gian trở nên âm u, ma quái. Xung quanh tiếng côn trùng réo rắt. Ở đầu bên kia bụi tre, tiếng con chim lợn cứ rú lên từng hồi thê thiết, ghê rợn. Đám người mặc dù gan dạ cứng bóng lắm, lại đi theo thầy Khương bảo vệ, nhưng vẫn cứ dùng mình thon thót. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, đến bây giờ thì có thể nói là do hồn ma của nhà anh Thìn, đúng không ạ? Như ông thầy Khương đã nói thì là do 89 phần là do hồn ma của nhà anh Thìn gây những cái điều ma quái. Thế nhưng những cái ẩn tình đó còn kết nối cả với mọi thứ, thì chúng ta cũng đã lờ mờ thấy được cái nguyên ủy, cái đầu dây mối nhợ của nó rồi. Còn vấn đề xử lý nó như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.